Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 218, hôn lễ kế hoạch. Sato Miwako sầm mặt lại đứng án mạng hiện trường Takagi, một bên xác nhận tình huống một bên lén lút đánh giá Sato Miwako. Như vậy ta sửa sang một chút. Chính là nói Ray Masudo tiểu thư buổi tối nghe được có âm thanh. Liền đến cha mẹ gian phòng nhìn một chút. Kết quả phát hiện tên vô lại ở nỗ lực phá giải trong nhà quỹ bảo hiểm đối diện. Không sai, người bị hại Ray Masudo tiểu thư gật gù, sau đó phát hiện ngươi tên vô lại. Lấy ra dao phay muốn công kích ngươi. Ngươi một đường chạy đến lối vào nơi đúng không? Ta là muốn đi ra ngoài. Thế nhưng ở cửa bị tóm lấy, Ray Masudo tiểu thư nói, vào lúc này Masateru Taira tiên sinh vọt vào. Cùng tên vô lại nữ đánh vào nhau. Khoảng thời gian này ngươi chạy đi ra bên ngoài báo cảnh đúng không? Không sai, Ray Masudo cùng bạn trai của nàng Masateru Taira đồng thời gật đầu. Masateru Taira nói bổ sung, bởi vì ngày đó Ray nói cho ta, cha mẹ nàng cùng phần lớn người hầu đều xuất ngoại, chỉ để lại nàng cùng hai cái lớn tuổi người hầu. Ta cảm thấy có chút làm người lo lắng, vì lẽ đó buổi tối dự định tới xem một chút nàng. Không nghĩ tới đi tới cửa thời điểm phát hiện môn là mở ra. Hơn nữa bên trong cùng Ray tiếng kêu thảm thiết. Vì lẽ đó ta không hề nghĩ ngợi liền vọt vào. Masateru Taira cánh tay còn bó thạch cao. Đây là cùng cướp đoạt phạm tranh đấu thu hoạch. Sau đó tên vô lại ở cảnh sát chạy tới trước liền. Chạy trốn. Lúc rời đi thả lời hung ác. Nói nhất định sẽ trả thù các ngươi đúng không? Takagi tiếp tục hỏi là có hay không có nhu cầu gì bổ sung. Có thể hồi ức một hồi. Dù sao đã qua một tuần trước phát sinh sự kiện lúc đó. Tới rồi cảnh sát là phụ cận giao phiên cảnh viên. Về phần tại sao hiện tại đột nhiên do tam hệ điều tra, không có muốn bổ sung vậy thì tiếp tục đi. Sau đó một tuần lễ sau, cũng chính là sáng sớm hôm nay. Ở trong hộp thư phát hiện tờ giấy này đúng không? Takagi nhấc lên một cái vật chứng túi. Tờ giấy chứa ở bên trong túi. Lên sao viết. Chúc mừng tân hôn, ta sẽ cho các ngươi đưa lên vĩnh sinh khó quên đại lễ, không sai, nói như vậy các ngươi lập tức liền muốn kết hôn. Đúng, Ray Masudo ôm lấy Masateru Taira. Masateru anh dũng biểu hiện để ta biết hắn đối với ta yêu thương. Bằng vào chúng ta quyết định mau chóng kết hôn, thời gian đây. Ngay ở tuần sau, lập tức sẽ làm tân lang. Masateru Taira ngại ngùng nói, ngươi tay. Takagi nhìn Masateru Taira thạch cao. Bó thạch cao cử hành hôn lễ tựa hồ, không sao. Ta thương chủ yếu là ngón cái cùng thủ đoạn. Thạch cao hai ngày nữa là có thể dỡ bỏ. Bao lên băng gạc sau khi mang theo găng tay. Ngược lại là tay trái không có vấn đề. Masateru Taira nói rằng tình huống xác nhận xong xuôi. Takagi đi tìm Sato Miwako làm theo phép tiến hành báo cáo. Nhưng mà kêu vài thanh mới đem thất thần Sato Miwako hoán trở về. Thanh tra. A, nhà Takagi ai làm sao hai cái Takagi? Sato Miwako phản ứng lại sau khi lại đột nhiên kinh ngạc nói, cái gì hai cái? Chỉ có ta một cái A. Takagi mờ mịt hỏi, này vị này chính là. Sato Miwako mộng bức nhìn bị người hại Masateru Taira, vị này chính là bị người hại A. Takagi có chút không nói gì. Thanh tra ngươi còn muốn chuyện ngày đó đây. Kỳ thực không thể xem như là thanh tra sai A. Phát sinh sốt sắng như vậy sự kiện. Hơn nữa thanh tra vốn là uống cũng không phải rất nhiều. Ta không nói cái này. Sato Miwako thiếu kiên nhẫn đánh gãy Takagi. Ra lệnh. Takagi ngươi cùng vị này Taira tiên sinh chạm gần một ít nhất đọc sách. Takagi tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là nghe lời cùng Masateru Taira đứng chung một chỗ. Ai nha, vừa nãy liền cảm thấy rất giống, hiện tại đứng chung một chỗ liền cảm thấy càng như. Ray Masudo kinh ngạc nói, chúng ta rất giống chứ. Takagi cùng Masateru Taira hầu như chăm miệng một lời nói. Nghe xong Ray Masudo, hai người tự nhiên là nghe minh bạc cả tóc sinh cái gì có điều, bởi vì khuyết thiếu tham chiếu. Vì lẽ đó hai người nhìn người đối diện, cũng không có ý thức đến mình và đối phương dung mạo rất như, không đúng sao? Hiện tại không phải lúc nói chuyện này đi, cái kia tên vô lại làm sao bây giờ? Không thể thật sự để hắn phá hoại ta cùng Reiko hôn lễ chứ? Bởi vì đối với chuyện này hứng thú không lớn. Masateru Taira cái thứ nhất phát hiện sự tình quan tâm điểm không đúng, yên tâm đi. Loại này không có kinh nghiệm tiểu tên vô lại, Takagi an ủi. Hắn cầm dao phay tay liền găng tay đều không có mang. Hoang mang chạy trốn bên dưới còn đem dao phay bỏ lại. Chúng ta đã đem dao phay đưa trở về giám định vân tay. Nếu như là cái kẻ tái phạm, chúng ta có thể trực tiếp ở vân tay khố tìm tới người này. Cho dù không tìm được, căn cứ xung quanh máy thu hình máy theo dõi tìm tới nàng đường chạy trốn, rất nhanh cũng sẽ đem hắn bài tra được. Takagi thực sự nói thật. Loại này vụ án không tính là một ngày một cái. Một tháng cũng có thể gặp phải 7-8 lần. Liền ngay cả Takagi cũng dám nói loại này vụ án thiết lập đến. Xe nhẹ chạy đường quen, có điều nếu như sự tình thật sự muốn Takagi nói đơn giản như vậy, đoạn chuyện xưa này thì sẽ không hóa thành văn chương. Sinh hoạt có lúc chính là như thế, tràn ngập bất ngờ còn có kinh hoàng. Thanh tra vân tay so sánh có kết quả, Chiba vội vội vàng vàng vọt vào. Ở đốc xúc Chiba giảm béo lên, ý của mọi người thấy đều là nhất trí. Vì lẽ đó chân chạy công tác đều là Chiba, làm sao nhanh? Lẽ nào? Sato Miwako sắc mặt vui vẻ. Lại đột nhiên biến đổi vân tay phân biệt từ nhân công thao tác thăng cấp thành máy tính phân biệt. Sau khi một lần so sánh sự kiện từ nửa giờ rút ngắn đến 5 phút đồng hồ, thế nhưng nhanh như vậy liền có thể có kết quả. Nói rõ vân tay chủ nhân là vân tay trong kho so sánh trình tự xếp hạng khá là phía trước người. Cũng chính là không sai, Chiba sắc mặt nghiêm nghị gật gù. Là số 108.119, số 108.119 sẽ không phải là cái kia liên tục gây án nổi lên bốn phía. Giết người chín cái nào chứ? Takagi ở điều đến trước là làm tư liệu hồ sơ. Đối với cái này đánh số mơ hồ có chút ký ức, không sai. Chính là cái kia, Chiba gật gù, các cảnh sát còn khá hơn một chút. Tương lai tân nương Ray Masudo tiểu thư hít một hơi thật sâu. Biết mình bị một cái tàn nhẫn giết người ma nhìn chằm chằm sau khi đổi làm là ai cũng nên kinh. Hoảng một hồi, Taira tiên sinh, Masudo tiểu thư, chúng ta hy vọng các ngươi có thể tạm dừng hôn lễ. Đây là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ. Takagi lúc này nói rằng, phải đợi tới khi nào? Cái kia tên vô lại một ngày không bị tóm lấy chúng ta liền một ngày không kết hôn. Hắn muốn tới liền để hắn đến được rồi. Masateru Taira hiển nhiên không muốn từ bỏ kết hôn, cái kia nhưng là một cái hung tàn đến cực điểm. Người, Takagi cảnh cáo nói, nổi lên bốn phía vụ án, không thứ đều sẽ cắt đứt hết thảy người bị hại yết hầu. Đem trong phòng tài vật bao phủ hết sạch, cuối cùng thả một cây đuốc đem nhà cùng người đồng thời đốt thành than cốc. A, Ray Masudo theo bản năng sờ sờ yết hầu, nguyên lai một tuần trước là như vậy chuyện nguy hiểm. Đồng thời ôm Masateru Taira tay càng thêm quấn rồi, không? Takagi, để bọn họ kết, Sato Miwako nói rằng, nhưng là thanh tra vậy cũng là, Takagi khuyên nhủ, dẫn hắn đi. Ra, Sato Miwako như chặt đinh chém sắt nói, bỏ mặc hắn tiếp tục biến mất, chúng ta lần sau được tin tức về hắn chính là hắn lần sau lúc giết người. Vì lẽ đó dẫn hắn ra hiện tại hôn lễ hiện trường. Nhân cơ hội bắt hắn. Đương nhiên, Sato Miwako quay đầu nhìn về phía vợ chồng chưa cưới hai người. Nếu như các ngươi muốn an an toàn toàn thuận lợi kết hôn, hy vọng các ngươi có thể nghe theo chúng ta sắp xếp. Tối thiểu phù rể cùng phù dâu chúng ta có lẽ sẽ đặt trước, không thành vấn đề, chỉ cần có thể kết hôn. Masateru Taira không có đặc biệt gì ý kiến, mà thôi nói không chắc chúng ta có thể được một cái đặc biệt. Khiến cho người khó quên hôn lễ lên hỗn hợp bắt lấy hành động. Thậm chí phù rể phù dâu đều là cảnh sát hình sự. Có thể không phải là người nào đều sẽ có đãi ngộ, rất có tinh lực mà. Mizuma Suki cười híp mắt đánh giá Sato Miwako, tra án tra ra một cái cá lớn. Sato Miwako sau khi trở về đương nhiên muốn báo cáo. Megiu thanh tra cùng Matsumoto quản lý quan sau khi biết, đều cảm thấy chỉ một cảnh hệ không thể làm tốt vụ án này. Kết quả là lần này tam hệ cùng hai hệ liên thủ, lần trước đại quy mô như vậy hành động, còn giống như là tàu cao tốc bị người phá lần kia. Khi đó Kudo Shinichi biến thành Conan còn chưa qua thời gian bao lâu, nghỉ ngơi chừng mấy ngày. Tinh thần của ta đương nhiên được, Sato Miwako lạnh rên một tiếng. Nói rằng, không nói chuyện phiếm. Bắt lấy hành động làm sao an bài. Ngươi có không có biện pháp? Mizuma Suki hỏi, một nửa cảnh viên thường phục trà trộn vào tân khách bên trong. Một nửa vào hội trường bảo an thay. Hai chúng ta thân thủ tốt nhất. Phân biệt làm cách tân lang tân nương gần nhất phù rể phù dâu. Sau đó người chủ trì cũng đổi thành người mình, Sato Miwako nói rằng Mizuma Suki suy tư một hồi. Sato Miwako bố cục đúng quy đúng củ. Hẳn là không chí mạng lỗ thủng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Mizuma Suki nói bổ sung. Thầy bảo an liền không có cần thiết. Tên vô lại dám nhắc tới trước viết tờ giấy. Đối với hiện trường sẽ có cảnh sát bảo vệ, nhất định là có chuẩn bị. Đem một phần cảnh lực bày ở ngoài sáng. Trái lại có thể để cho hắn cảnh giác giảm xuống. Ta đồng ý, Shiratori hiện tại cũng không cùng. Mizuma Suki đối nghịch. Sau khi suy nghĩ một chút tán thành Mizuma Suki ý nghĩ, chúng ta không liên quan. Các cảnh sát cảm thấy có thể là tốt rồi. Masateru Taira cùng Ray Masudo cũng tới tham gia chiến thuật hội nghị. Có điều hai người biểu thị chính mình chỉ bằng thính là có thể. Không phát biểu ý kiến, có đạo lý. Cái kia cứ làm như thế, Sato Miwako cuối cùng đánh nhịp đồng ý. Còn có một cái ý tại ngôn ngoại là sự kiện lần này muốn do nàng chủ đạo, còn có. Coi như là phù rể phù dâu cũng không thể hoàn toàn chu toàn, Mizuma Suki lại nói. Ta muốn thêm một tầng cùng tiến một bước bảo hiểm, vừa nói. Tầm mắt một bên ở Takagi cùng Masateru Taira trên mặt qua lại di động, ngươi cũng không phải là muốn. Sato Miwako xác thực hiểu rõ vô cùng Mizuma Suki phương thức tư duy. Vừa nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn ở đánh Takagi ý định quỷ quái gì, như vậy càng bảo đảm một điểm, không phải sao? Mizuma Suki mở ra tay. Đã có hiện hữu ưu thế, vậy thì phải lợi dụng à? Cũng là, Sato Miwako suy nghĩ tỉ mỉ. So với Ray Masudo tiểu thư, tên vô lại nên đối với cùng hắn tranh đấu qua Masateru Taira tiên sinh ấn tượng càng khắc sâu. Hơn nữa, cừu hận càng sâu, ta nói các ngươi nên sẽ không tính toán, Takagi cùng Masateru Taira đều có chút hoảng. Hai vị này tựa hồ dự định để Takagi cho Masateru Taira làm thế thân diễn viên. Diễn trò làm nguyên bộ, tân nương cũng tìm một người thay thế được rồi, Sato Miwako hoàn toàn không có cho hai vị này đề ý kiến cơ hội, tiếp tục nói, tân lang cùng tân nương đều cùng đi ra đến đi một vòng, mê hoặc tính sẽ càng cao hơn đi, không sai, tên vô lại không nhất định sẽ ở hôn lễ thời điểm động thủ, nếu như hôn lễ trước cho hắn cơ hội. Nói không chắc thật sự có thể câu cá thành công, Mizuma Suki đồng ý nói. Hai người một sướng một họa. Liền như thế Takagi quyết định, ta cảm thấy, Masateru Taira muốn nói lại thôi, buông tha đi. Takagi khuyên nhủ, hắn biết hai vị này đồng thời quyết định sự tình. Megiu thanh tra đến rồi cũng ngăn cản không được. So sánh với 109 nữ trang cái gì? Giả dạng làm tân lang đã đơn giản rất nhiều, có điều tân nương nên tìm ai à? Sato Miwako hỏi, có chút xoắn suýt à, Mizuma Suki duỗi ra hai tay. Ước lượng một cái giàn giáo đem Ray Masudo khuông đi vào. Dài đến cùng Masudo tiểu thư khá là như, còn có thể tùy ý bị chúng ta liên lụy vào, cảm giác không tìm được chứ. Mizuma Suki có chút xoắn suýt nói, đó là ngươi không hiểu kiểu tóc cùng hóa trang, Sato Miwako cũng đang nghiên cứu Ray Masudo mặt, Yumi mặt hình cùng Masudo tiểu thư liền rất gần gũi, đem nàng tóc mái nóng một hồi thì có 7 phần 10 như ta cảm thấy yêu mi xương gò má càng rộng. Một điểm, Mizuma Suki lạ kỳ không có hỏi Sato Miwako dĩ nhiên hiểu hóa trang loại hình vấn đề. Mà là nghiêm túc thảo luận đường, muốn nói mập cứ việc nói thẳng đi. Phấn thơm đáy ở hai quai hàm quá độ một điểm sẫm màu che lấp một hồi. Cụ thể tìm chuyên nghiệp hóa trang sư. Ta cũng chưa từng thử, Sato Miwako nói rằng. Nàng mặt hình đã đủ hẹp. Chưa có thử qua loại hình kỹ xảo, con mắt chênh lệch dựa vào mắt ảnh cơ sở ngầm cái gì cũng có. Thể xóa đi. Mizuma Suki rất hứng thú hỏi. Hóa trang họa tốt, không thể so dịch dung kém a, ngu ngốc. Các nàng con mắt vốn là rất giống. Người cảm thấy đến sai biệt là bởi vì lông mi cao. Sato Miwako không nhớ ra được lần trước đả kích Mizuma Suki là lúc nào. Rất nhiều một loại rửa sạch nhục nhã vui vẻ, có điều nói cho cùng Yumi năng lực bảo vệ bản thân. Không được a, nếu như tên vô lại tập kích Yumi không liền đem Yumi ném vào rồi. Mizuma Suki lại khác thường nghị, ta cũng cảm thấy nên tìm một vị thân thủ mạnh mẽ đến đóng vai. Takagi đồng ý nói. Trong lòng đánh tiểu cửu cửu Takagi, Sato Miwako phi thường nghiêm túc nói. Đây là một cái nam tử Hán nên nói sao? Thân là một cái nam tử Hán ngươi liền bảo vệ Yumi tự tin đều không có sao? Takagi bị bức ép hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là ưỡn ngực ngẩng đầu kính cái lễ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta bảo đảm cùng Yumi tiểu thư một tấc cũng không rời. Kỳ thực Takagi muốn nói đúng lắm. Vẫn không có trưng cầu qua Miyamoto Yumi ý kiến đây. Làm sao liền bắt đầu tất cả đều kế hoạch được rồi. Có điều ngẫm lại hai vị này bản tính. Miyamoto Yumi ý kiến nên cùng hắn ý kiến như thế không trọng yếu, diễn tân nương. Tốt, tân lang có phải là anh chàng đẹp trai? Không nghĩ tới làm Miyamoto Yumi bị tìm sau khi đến. Đối với chuyện xui xẻo này phi thường cảm thấy hứng thú, vậy cũng là vô cùng nguy hiểm tội phạm. Giết người a, Takagi nhược nhược nhắc nhở một câu, chỉ cần không phải cường gian phạm là được. Miyamoto Yumi không để ý chút nào. Chỉ cần tân lang là anh chàng đẹp trai, nguy hiểm gì đều tốt nói. Tân lang do Takagi đóng vai, Sato Miwako che miệng cười nói, Takagi a, Miyamoto Yumi hứng thú. Lập tức không còn, ghét bỏ nhìn một chút Takagi cái kia trương thuần thật chất phác ngốc mặt. Do dự hỏi, rất nguy hiểm sao? Ta cần suy nghĩ một chút nữa, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.